tinh thần phấn chấn, bộ dáng rõ ràng đã ngủ đủ 5 canh giờ, nào có nửa điểm giống bộ dáng thức thâu đêm. Ngụy Thừa Đức quan sát biểu tình của Phương Tranh xong, không khỏi khinh bỉ bĩu môi một cái, cũng không thèm nhiều lời, lập tức ra ngoài. Phương Tranh cùng Phùng Cửu Đao nhìn nhau cười, đi theo phía sau Ngụy Thừa Đức mà rời khỏi Phương Phủ. Bước ra khỏi đại môn, Phương Tranh liền chấn động, chỉ thấy bên đường có hai đội quân sĩ thân mặc khôi giáp sáng bóng, tay cầm trường mâu, hông đeo cương đao, nhân số ước chừng hơn 3.000 người, đang lẳng lặng đứng tập trung ở ngoài đại môn. Phương Tranh phân biệt rõ tình hình, cười nói, Phùng đại ca, mang nhiều người cầm thương đao như vậy đi nghênh đón sứ giả đột quyết, phải chăng sẽ khiến cho đám tiểu tử đột quyết kia sợ hãi tới mức cong đuôi bỏ chạy? Phùng Cửu Đao lắc đầu, luận tính cách của người đột quyết, một chút nhân mã này hẳn là bọn chúng sẽ không để vào trong mắt. Hơn nữa bọn chúng sùng bái chính là vũ lực, tâm cao khí ngạo, trên đời này không có chuyện gì khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Phùng lão đệ, dân tộc này trời sinh đã thị huyết hung tàn, người đi theo cần phải cẩn thận. Phương Tranh nhíu mày, người đột quyết không có tà dị như vậy, cũng chỉ là hai nắm tay cùng một cái đầu, ai sợ ai nào. Ngụy Thừa Đức là binh bộ thượng thư, quan vị nhị phẩm, nhưng hôm nay Hoàng thượng ban chiếu chỉ thị Phương Tranh làm quan khâm sai, chính là chính sứ. Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao chỉ là phó sứ, vì vậy hai người đồng thời đuôi lại từng bước để cho Phương Tranh đi ở giữa. Đoàn người chậm rãi bước ra ngoài cổng thành. Trên đường có nhiều khách nhân bộ hành, nhìn thấy đại đội quân sĩ khôi giáp sáng ngời, tinh thần sung mãn, không khỏi giơ tay chỉ trỏ, bàn luận sôi nổi. Phương Tranh đi về phía trước dẫn đầu đoàn người, tâm tình vô cùng đắc ý. Nếu như 3.000 người này là tiểu đệ của bản thiếu gia, quả thực mới là tốt nhất. Tương lai mang theo bọn hắn đi chung quanh kinh thành gây sự, kéo một đám đi ẩu đả đánh nhau, chọc kẹo con gái nhà lành, còn sợ người nào bước chân ra ngăn cản hay sao? Đi ra ngoài cổng Bắc thành Kim Lăng, Phương Tranh ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy thời gian sắp đến buổi trưa. Phương Tranh dùng lòng bàn tay che nắng, tầm mắt phóng ra nhìn quan sát một chốc lát, phát hiện ra hoàn toàn không trông thấy bóng dáng sứ giả người đột quyết. Phương đại thiếu gia không khỏi thầm lầm bầm một tiếng. Đám người man di ngoại bang này, một chút quan niệm về thời gian đều không biết, tư chất thực sự kém cỏi. Cũng không quan tâm đến bản thân còn đang mặc triều phục mới tinh, Phương Tranh liền đặt mông ngồi một bên trên tảng đá ven đường. Ngụy Thừa Đức và Phùng Cửu Đao cùng 3.000 binh sĩ rời khỏi thành lại đứng im không một chút động đậy, ngay cả sống lưng cũng đều thẳng tắp. Phương Tranh nhìn mọi người, nhiệt tình nói, "Uê, đứng thẳng như vậy làm gì? Chờ mãi không thấy bóng dáng người đột quyết đâu. Mau tìm địa phương nào khuất bóng ngồi nghỉ ngơi một chút." Ngụy Thừa Đức mỉm cười, "Xin Phương đại nhân cứ tự nhiên, lão phu đứng một lúc cũng không có chuyện gì nghiêm trọng." Ngụy lão đầu năm nay sớm đã 60 tuổi, vào cái tuổi như mặt trời khuất bóng, Phương Tranh còn đang trai tráng khỏe mạnh, khẳng định là không có mặt mũi nào mà tiếp tục ngồi nghỉ. Trong lòng bất mãn, thâm rủa lão già cố chấp một tiếng, không tình nguyện đứng lên, cùng đoàn người hợp thành chỉnh thể nghênh đón sứ giả đột quyết đại giá quang lâm. Mà lúc này, lễ bộ phái ra quan viên cũng lục tục tới, mọi người gặp mặt hàn huyên một trận. Trong quan viên cũng có người giống như Phương Tranh muốn tìm chỗ nghỉ ngơi tạm nơi ven đường. Có thể họ thấy được cả 3 vị đại nhân chủ sự đều phải đứng dưới ánh nắng chói chang. Chúng quan viên cũng không thể không biết xấu hổ chạy đến dừng ngay chỗ râm mát. Môi Phương Tranh giật giật, muốn nói gì đó, nhìn sắc mặt cứng nhắc của Ngụy Thừa Đức, rốt cục nhịn xuống không muốn mở miệng. Trong nhóm quan viên lễ bộ có một gã trung niên nam tử cao gầy khoảng 30 tuổi đi ra, hướng Phương Tranh chắp tay cười nói. Phương đại nhân, hạ quan là Lục Hồng Văn, được Hoàng thượng sai khiến, đến đây là quan thông dịch tiếp đãi sứ giả đột quyết, còn thỉnh Phương đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Phương Tranh cười, hẳn là do ngươi chiếu cố ta mới đúng, chúng ta hảo hảo phối hợp, người đột quyết nói gì, người cứ phiên dịch từng chữ cho ta nghe, đừng có bỏ sót. Nếu như ta có chửi lời gì thô tục, người cứ giải thích với người đột quyết là ta thăm hỏi đại gia đình thân thích của hắn, còn cái chức gia đình của hắn có khỏe mạnh không, sinh sôi không ngừng. Lục Hồng Văn mở to mắt, giật mình nhìn Phương Tranh, hắn chưa từng gặp quang có quan viên nào thô bỉ thấp kém như vậy. Nhất thời Lục Hồng Văn cũng không biết nên làm sao đáp lời Phương Tranh mới tốt. Đợi khoảng 2 canh giờ, mặt trời chói chang buổi chiều làm cho Phương Tranh phơi nắng đến choáng váng đầu óc. khi tính nhẫn nại của hắn đã hoàn toàn tan hết, ở đồi núi xa xa vang lên một trận vó ngựa, từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần. Gương mặt của Phùng Cửu Đao không chút biểu tình nói, bọn họ tới rồi. Phương Tranh gật đầu, xoay người nhìn 3.000 quân sĩ la lớn. Các huynh đệ, sống lưng thẳng một chút, đừng làm cho Hoa Triều mất mặt, để cho đám đột quyết nhìn thấy quân uy Hoa Triều ta không kém bọn họ. 3.000 quân sĩ nhất tề đứng trang nghiêm cao giọng trả lời. Tuân lệnh! Từ rất xa đã có thể nhìn thấy rõ đội ngũ của người đột quyết. Chỉ thấy bọn họ có chừng 200 người, tất cả đều cưỡi ngựa. Tuy phóng ngựa cuồn cuộn, nhưng cũng vẫn duy trì khoảng cách tương đối chỉnh tề. Vừa nhìn liền biết là tay lão luyện kinh nghiệm xa trường. Đang khi nói chuyện thì đội ngũ của người đột quyết nhanh chóng đến trước mặt hắn. Móng ngựa vung lên, bụi trần khắp nơi, giống như trên trời đột nhiên hạ xuống mây đen, rơi đầy mặt đầu cổ của Phương Tranh và các quan viên. Bọn họ đều dùng tay áo che mặt hoặc tìm kiếm chỗ nào để tránh bụi chung quanh. Nguyên lai đội ngũ có chút chỉnh tề, bị một trận bụi khiến cho có chút mất trật tự. Càng đến gần, đúng là càng kinh khủng, tiếng vó ngựa trầm thấp làm mặt đất hơi run lên, tựa hồ như gõ vào trong tâm khảm của bọn họ. Những người khác có vẻ sợ hãi, bất chấp cả thể diện đều chạy tứ tán. Chỉ có Phương Tranh, Ngụy Thừa Đức, Phùng Cửu Đao vẫn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Phương Tranh đứng ngay đầu tiên nên cũng có chút sợ, nghĩ tình hình không đúng lắm. Nhìn kỹ một chút, hiện tại người ngựa của người đột quyết đã đến ngay trước mắt. Thế nhưng thế phóng ngựa không giảm. Hơn nữa đội ngũ của bọn họ xếp hàng thành hình, trùy trận. Giống như là hình dạng của cây trùy thủ ấy. Nam tử đột quyết phóng ngựa đầu tiên, thân mặc trường bào da dê, đầu đội nón lông dê, thậm chí Phương Tranh có thể nhìn thấy rõ ngũ quan của hắn. Chỉ thấy vành mắt hắn hãm sâu, con ngươi màu lam, chóp mũi cao, gương mặt đầy râu quai nón, cũng giống như trong tưởng tượng của Phương Tranh, đầy mặt kiêu ngạo bất tuân. Người ngựa của người đột quyết đi tới trước mặt hắn vẫn không hề giảm tốc, nhưng các quan viên và binh lính vây xem đã tránh xa từ bao lâu. Có những quan viên xem như có lương tâm ở xa ngoắc tay hô lớn. Bà vị đại nhân, mau tránh ra! Phương Tranh làm sao không muốn tránh ra? Nói thực, hắn là người đầu tiên muốn chạy nhất. Bổn thiếu gia còn trẻ, những ngày tốt đẹp còn chưa hưởng thụ, đông đảo mỹ nữ còn chờ ta đi phao. Nếu như ở đây bị ngựa của người đột quyết dẫm chết, ta có oan thông chứ? Thế nhưng hắn không thể chạy. Phía sau lưng còn có Ngụy Thừa Đức và Phùng Cửu Đao, còn có 3.000 quân sĩ, vô số bách tính đứng vây xem. Thân là chính sứ tiếp đãi người đột quyết, nếu hắn chạy, Ngụy lão đầu sẽ nhìn hắn ra sao, Phùng Cửu Đao sẽ nhìn hắn thế nào, những quan viên phía sau, quân sĩ, bách tính sẽ nghĩ hắn ra sao nữa. Nhìn đoàn ngựa cuồn cuộn trước mắt, mồ hôi trên trán Phương Tranh đều chảy xuống tới, cả người không tự chủ được bắt đầu run run. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được nhiệt khí phun ra từ lỗ mũi của đàn ngựa. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong đang đến gần hắn vô cùng. Cắn răng, Phương Tranh bỗng nhiên giơ tay phải lên cao hướng người đột quyết hô đâu to một tiếng. Trụ mã! Phùng Cửu Đao cười nhạt, tay nắm chuôi đao, bước về phía trước một bước. Toàn bộ người đột quyết hô đến một tiếng quái dị, đồng loạt kéo dây cương. Hơn 200 con ngựa đều vung cao móng trước, ngạnh cứng ngừng phát đại. Bụi bặm phía sau lưng bọn họ giống như ôn dịch không ngừng thổi tung khuếch tán đầy trời. Tay Phương Tranh vẫn còn giơ lên giữa không trung, cả người dính đầy bụi bặm, từ xa nhìn lại giống như một tượng binh mã mới bò từ trong bụi đất chui ra. Ngụy Thừa Đức, Phùng Cửu Đao và 3.000 quân sĩ phía sau bọn họ cũng không tốt hơn bao nhiêu, cả đám đều vương đầy bụi đất, hình dáng cực kỳ chật vật. Phương Tranh trừng mắt nhìn vào người đột quyết đi đầu tiên, hắn chỉ đứng cách con ngựa khoảng 3 thước. Phương Tranh thậm chí có thể nhìn thấy ý trào phúng trong mắt con ngựa kia. Quả nhiên là xúc sinh do người đột quyết nuôi dưỡng, ngay cả tính tình cũng chẳng khác gì người đột quyết. Người đột quyết dừng ngựa cũng không xuống ngựa, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa ngửa đầu cười to, thi thoảng còn xí số tiếng nói quái dị, chỉ trỏ những quan viên cùng bách tính vừa tránh né phía sau Phương Tranh, vừa nói vừa cười, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Sắc mặt của Lục Hồng Văn nóng lên từ trong đám người né né tránh tránh chạy đến, tiến đến trước mặt Phương Tranh ấp úng. Phương đại nhân. Phương Tranh phi phi vài tiếng, hộc ra bụi bặm trong miệng, hung hăng lau mặt, sắc mặt bình tĩnh. Đừng nói lời vô ích, ta không trách ngươi. Nói ta biết, đám vương bát đản kia nói gì. Lục Hồng Văn giống như là gặp đại nạn, lắp bắp. Phương Tranh không kiên nhẫn. phiên dịch cho ta nghe từng chữ không bỏ sót, đừng quên Hoàng thượng phái ngươi tới đây để làm gì. Lục Vong Văn còn chưa mở miệng, Phùng Cửu Đao ở bên cạnh đã lạnh lùng. Bọn họ nói Hoa Triều phái một mao đầu tiểu tử, chưa dứt sữa đến đàm phán, quả thực là chuyện chê cười lớn. Bọn họ còn nói thiên tính người Hoa Triều là nhu nhược nhát gan, chỉ là một đám ngựa không bao nhiêu con, cũng có thể chinh phục được toàn bộ Giang Sơn Hoa Triều. Phương Tranh nghe vậy rốt cuộc không nhịn được giận tím mặt. Mẹ nó, đám vương bắt đản đến Hoa Triều vì đình chiến kết minh, không ngờ còn dám cuồng vọng như vậy, không cho bọn chúng thấy sắc mặt, chuyện đàm phán làm sao đàm phán. Phương Tranh xoay người nhìn Phùng Cửu Đao. Hoàng thượng có phải nói qua, ngươi phải nghe lời của ta. Phùng Cửu Đao gật đầu, tựa hồ dự cảm được Phương Tranh muốn nói gì, thần sắc hắn bắt đầu hưng phấn, trong mắt phóng ra tia sáng, tay trái chăm chú nắm chặt chuôi đao. Phương Tranh lại nói, bao quát cả điều bộng binh sĩ sao? Phùng Cửu Đao hung hăng gật đầu. Hoàng thượng nói qua tất cả đều nghe lời ngươi, ngươi lại nói làm gì thì làm đó. Phương Tranh tủm tỉm cười. Tốt. Nói xong hắn đổi sắc mặt giống lên, đem đám vương bắt đản này vây lại cho lão tử, có ai vọng động, giết. Phùng Cửu Đao hưng phấn giơ tay lên, 3.000 binh sĩ sớm đã bị sự kiêu ngạo cuồng vọng của người đột quyết làm cho tức giận. Vì ngại quân lệnh nên không dám nhúc nhích, nhìn thấy thủ thế của Phùng Cửu Đao bật người xông lên, giơ cao trường mâu, chỉ vào đám người đột quyết vây kín chung quanh. Đám người đột quyết thoáng chốc giống như là bị tạc tổ, lớn tiếng chửi mắng, đều rút ra đoan đao nơi thắt lưng, chừng đôi mắt xanh thẳm cùng 3.000 quân sĩ giằng co. Quan viên Hoa Triều cùng bách tính vây xem biết thời cơ không ổn, tựa hồ sẽ sợ đánh nhau, sợ đến mặt không còn chút máu, đều chạy vào cửa thành, từ rất xa quan sát tình thế ngoài thành. Quân sĩ Hoa Triều chiếm được ưu thế quân số, 3.000 người vây quanh 200 người có vẻ thật dễ dàng. Trường mâu chỉ loan đao, hai bên khẩn trương nhìn chăm chăm từng động tác của đối phương, trong ngực mỗi người đều nặng trình trịch. Tràng cảnh dị thường trầm mặc, nhưng không ai biết tình hình lúc này tùy thời đều có thể nổ ra một hồi đại chiến với quy mô nhỏ. Ngụy Thừa Đức cau mày. Phương đại nhân, hai bên có quan hệ ngoại giao, không thể chém sứ. Tuy người đột quyết cuồng vọng, nhưng dù sao bọn họ cũng là sứ giả. Nếu như vọng động việc binh đao, sợ rằng... Phương Tranh cười lạnh. Ngụy đại nhân, ngươi đã gặp qua sứ giả kiêu ngạo như thế bao giờ chưa? Trước kia Hoàng thượng cũng có nói qua với ta, đàm phán thế nào thì mặc kệ. Uy nghiêm Hoa Triều trăm triệu không thể bỏ qua. Bọn họ ở ngay trước mặt ta phóng ngựa dọa người, còn ác ý nhục mạ bổn quan. Không cho bọn họ chút màu sắc thì làm sao được. Ngụy Thừa Đức nghe vậy gật đầu nói, nếu Hoàng thượng đã nói như vậy, Lão Phu sẽ không nói thêm gì. Phương đại nhân tự mình giải quyết. Phương Tranh nhìn Lục Hồng Văn. Người nói một tiếng với đám vương bát đản kia, đã đến kinh thành Hoa Triều, bảo bọn họ xuống ngựa vào thành, đây là quy củ của triều ta. Lục Hồng Văn lắp bắp nói vài câu với một người đột quyết. Thần sắc tên kia bỗng nhiên phẫn nộ, tàn bạo chỉ Phương Tranh lớn tiếng nói gì đó. Phương Tranh lời nghe Lục Hồng Văn phiên dịch trực tiếp hỏi Phùng Cửu Đao. Người kia đang nói gì? Phùng Cửu Đao lạnh lùng. Hắn nói người đột quyết lớn lên trên lưng ngựa, địch nhân chỉ nói mấy câu không có khả năng buộc bọn họ xuống ngựa. Hắn còn nói muốn quyết đấu với người. Phương Tranh giận dữ, nhiều người như vậy mà lại cứ tìm ngay lão tử đòi quyết đấu. Có phải thấy lão tử là quả hồng mềm dễ bức hiếp? Tên đột quyết này đúng là không biết xấu hổ. Không xuống ngựa sao? Phương Tranh nhìn đám đột quyết nhe răng cười, tiện đà thần sắc trở nên ngoan lệ. Lớn tiếng, các huynh đệ, giết chết ngựa của bọn chúng cho lão tử. 3.000 quân sĩ nghe vậy đại trấn tinh thần, cùng hô to một tiếng giết. Trường mâu trong tay bọn họ quả nhiên đâm với tốc độ cực nhanh, nhắm ngay vào những bộ vị yếu hại như cổ họng hoặc tim của đàn ngựa. Loan đao của người đột quyết còn chưa chém ra, đàn ngựa của bọn họ đã hí lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất không còn dậy nổi. Ngựa vừa ngã xuống đất, người đột quyết đương nhiên sẽ không còn cách nào tiếp tục ngồi trên lưng ngựa được nữa. Bọn họ kêu lên quái dị từ dưới thân ngựa chạy ra hoặc nhảy ra. Người đột quyết vừa có vẻ anh dũng không gì sánh được, lúc này lại trở nên chật vật bất kham. Hiện tại đến phiên Phương Tranh đắc ý, hắn chỉ vào đám người đột quyết cười ha ha, vừa cười vừa nói với Phùng Cửu Đao. Thảo nào đám vương bát đản này không chịu xuống ngựa, nguyên lai bọn chúng đều đặt chân vòng kiềng, nhìn chẳng khác gì bị nam nhân cưỡng bạo qua. Người đột quyết cầm đầu lạnh đùng liếc mắt nhìn Phương Tranh, hô lên một tiếng,

chính hắn chi chít oa oa nói với người đột quyết. Phùng Cửu Đao đúng là có tiềm chất làm quan ngoại giao, nói năng rõ ràng dứt khoát, nắm chặt chuôi đao, làm cho người ta có cảm giác hắn sẽ tùy thời rút đao ra. Mệnh lệnh bọn lính tiến công, nguyên bản trang diện sơ xác tiêu điều lại có thêm không ít khí tức thô bạo máu tanh. Sắc mặt của sứ giả Đạt Tháp Tháp của đột quyết sầm xuống, loan đao trong tay hơi rung động, lóe ra quang mang, trang diện chẳng co thời gian nửa nén nhang, biểu tình của Đạt Tháp Tháp thay đổi, do dự cắn răng, lúc đỏ, lúc trắng, làm Phương Tranh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Con chim ngốc này ở đằng kia chơi trò biến sắc sao? Khó quyết định như vậy ư? Phương Tranh bĩu môi chẳng thèm quan tâm nói. Ngụy Thừa Đức vuốt râu cười. Người đột quyết cũng gặp khó khăn rồi. Xem ra bọn họ tại Thảo Nguyên đang đánh nhau rất kịch liệt. Đang có nhu cầu cấp bách có một minh hữu tương trợ. Rốt cục Đạt Tháp Tháp ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng. Sau đó dùng sức kéo mạnh trường bào bằng da dê. Giống như dã thú huy vũ lên đài. Cuối cùng cũng thoát hết sự tức giận trong lòng. Sau đó nói mấy câu với đồng bạn phía sau. 200 người đột quyết đang ngưng thần đề phòng sau khi nghe hắn nói xong, do dự rồi chậm rãi thu đoan đao trong tay. Sau đó Đạt Tháp Tháp hướng Phương Tranh, chi chít oa oa một chuỗi dài. Sắc mặt Lục Hồng Văn vui mừng chủ động, ở Phương Đại Nhân, người đột quyết nói, hán tử trên Thảo Nguyên lòng dạ mở mang như trời, giống như là chim diều hâu quan sát đại địa. Phương Tranh không nhịn được cắt đứt lời hắn. Chẳng dài dòng đến như vậy làm chi, nói trọng điểm, bọn họ muốn đánh hay muốn hòa? Lục Hồng Văn cứng họng đại cười, người đột quyết nói chuyện vừa rồi xem như bỏ qua, hắn muốn hỏi Phương Đại Nhân, hiện tại bọn hắn có thể vào thành không? Phương Tranh cười nhạt, bọn họ muốn bỏ qua, thiếu gia ta còn chưa muốn đâu. Các ngươi đã chịu mềm, vậy xem lão tử tiếp tục cứng rắn. Bằng không vừa rồi các ngươi vừa giục ngựa quần cuộn làm lão tử bị kinh hãi, không thu lại tiền vốn làm sao được. Vì vậy Phương Tranh đổi lại khuôn mặt tươi cười đi ra phía trước hướng Đạt Tháp Tháp. Hoan nghênh đi kinh thành Hoa Triều, quý sứ một đường cực khổ, xin mời vào thành nghỉ tạm. Lục Hồng Văn đứng một bên phiên dịch lời nói của Phương Tranh cho Đạt Tháp Tháp nghe. Lần này rốt cuộc Đạt Tháp Tháp cũng dùng ánh mắt tỉ mỉ quan sát Phương Tranh. Từ thái độ thì chẳng đáng nhìn hắn vừa rồi, biến thành nhìn thẳng thắn. Hắn nhìn thấy Phương Tranh tuổi tác còn rất trẻ, thân mặc triều phục, diện mạo xem như đoan chính, nhưng lại đầy vẻ láu cá ngả ngớn, cợt nhả, không chút nghiêm túc. Đạt Tháp Tháp không khỏi quan sát kỳ quái, hoàng đế Hoa Triều vì sao an bài loại quan viên thế này tiếp đón hắn, chẳng lẽ còn có thâm ý gì khác sao? Còn chưa kịp cho hắn kịp suy nghĩ cẩn thận, Phương Tranh cười tiến lên, đưa tay ra ý mời. 200 người đột quyết thu đao vào vỏ, ba hoàn quân sĩ cũng chậm rãi thả lỏng vẻ đề phòng. Hai bên rốt cuộc đạt thành sự hòa thuận. Phương Tranh lại giới thiệu Ngụy Thừa Đức và Phùng Cửu Đao cho Đạt Tháp Tháp nhận thức. Ngụy Thừa Đức nhàn nhạt chắp tay, Phùng Cửu Đao lạnh đùng hừ một tiếng, cũng không thèm để ý đến Đạt Tháp Tháp. Phương Tranh hướng Đạt Tháp Tháp cười. Quý sứ đừng trách móc, hắn luôn có tính tình này, các vị cùng hắn vào thành, bổn quan có chuyện phải làm, xong xuôi sẽ gặp các người. Đạt Tháp Tháp lại nghe Lục Hồng Văn phiên dịch xong ngạc nhiên. Ngươi còn có chuyện gì? Phương Tranh mỉm cười không đáp lời hắn. Xoay người chỉ vào những xác ngựa nằm trên mặt đất, Phương Tranh lớn tiếng nói với 3.000 quân sĩ. Các huynh đệ, đem máu của những con ngựa này giải đều ra cho lão tử, toàn bộ máu ngựa đổ vào quan đạo. Ngày sau con đường này sẽ có thêm một quy củ. Ai cưỡi ngựa tới đây không giảm tốc độ, máu ngựa này sẽ là kết quả của bọn họ. 3.000 quân sĩ liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn lớn tiếng đáp lời, đều rút bội đao, hung hăng đâm vào bụng ngựa. Ngay trước mắt sứ giả đột quyết, giải đều máu ngựa ra khắp nơi. Vốn 200 người đột quyết đã thả lỏng đề phòng, lần này chân chính bị chọc giận, oa oa quái dị rút loan đao, giống như phát điên hướng Phương Tranh vọt tới. Quan viên và bách tính trên đầu đường vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy hai bên khôi phục trạng thái dương cung bạt kiếm, không khỏi cùng kinh hô một tiếng, trái tim buông lỏng lại leo lên cao lần nữa. Lần này không hiểu tại sao Phương Đại Thiếu Gia cũng không hề sợ hãi, gương mặt như cười cười nhìn chăm chăm Đạt Tháp Tháp, dường như đoán chắc chắn sẽ có phản ứng. Da mặt Đạt Tháp Tháp không tự chủ được co quắp vài lần, sự phẫn nộ trong mắt mơ hồ như muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chăm chăm Phương Tranh, cuối cùng hướng đám người đột quyết giống đớn vài tiếng. Đám người kia rốt cục mới thoáng an tĩnh một chút,

Nghe vậy cười dài. Phương đại nhân nói đúng, tất cả để ý tới đám yêu ma quỷ quái trong triều đình. Phương đại nhân nơi còn trẻ tuổi mà đã có cốt khí cao như núi. Lão phu bất tài, nguyện cùng ngươi sánh vai. Nói xong ôm đồm tay Phương Tranh, dùng sức siết chặt. Phùng Cửu Đao cũng bỏ thêm một tay tiến đến, khốc khốc nói. Còn có ta. Phương Tranh nhìn tay ba người chồng lên nhau, kìm lòng không được dùng mình một cái, nhanh tay rút về, trà sát cánh tay nổi da gà, bất mãn. Hài, người cổ đại các ngươi có ma bệnh gì vậy? Nói chuyện là được rồi, tự dưng không việc gì kéo tay người khác làm chi? Phương Tranh không đợi bọn họ bao lâu, một đoàn sứ giả đột quyết khác đã đến. Bọn họ chỉ có hơn 100 người, cũng đều cưỡi ngựa, nhưng không nhanh. Đợi khi bọn họ tới quan đạo được giải máu ngựa hôm qua, một lão nhân nhìn thấy bên đường có một tấm bảng gỗ thật bắt mắt, mặt viết, người hồ xuống ngựa, 4 chữ lớn. Lão nhân nhanh người, dừng ngựa lại tỉ mỉ nhìn chăm chăm quan đạo màu đỏ còn bốc mùi máu tanh, như có đăm chiêu. Sau đó không một tiếng động cười cười, thần thái tự nhiên xoay người xuống ngựa. 100 người ngựa đột quyết phía sau thấy lão xuống, không nói hai lời, đồng loạt cùng nhau xuống ngựa, đi theo phía sau lão nhân nắm cương, hướng đám người Phương Tranh đi tới. Phương Tranh nhịn không được nhíu mày, khẽ nói với Ngụy Thừa Đức và Phùng Cửu Đao. Lão già kia không đơn giản. Nhìn thấy Ngụy Thừa Đức bất mãn trừng mắt nhìn hắn, Phương Tranh vội sửa lời. À, vị đạo nhân kia không đơn giản. Cùng hắn đàm phán chúng ta cần phải khởi lên toàn bộ tinh thần. Bằng không, sẽ bị thâm hụt vốn liếng. Vừa mới dứt lời, lão nhân đã lĩnh xuất đoàn người đột quyết tới trước mặt bọn họ. Phương Tranh vẻ mặt tươi cười, tiến lên mỉm cười đón. À, hoan nhanh, quý sứ một đường cực khổ ăn gì chưa? Còn chưa ăn gì phải không? Chúng ta tiến hành ăn chút. À, Lục đại nhân, Lục Hoàng Văn, ta kháo, còn mẹ nó ngươi chạy đi đâu? Ai phiên dịch cho ta đây? Ai biết lão nhân lại mỉm cười, dùng tiếng Hán lưu loát nói. Làm phiền đại nhân chờ đợi, chúng ta một đường đến đây còn chưa ăn cơm. Phương Tranh cười, đi, chúng ta đến Yên Biệt Lâu, ta mời khách. Ui, ê, ngươi biết nói tiếng Hán. Lão nhân mỉm cười, lão phu lúc còn trẻ tuổi từng du học tại quý quốc, đọc sách, đối với văn hóa Trung Nguyên rất kính ngưỡng, nên đối với tiếng Hán cũng học được một chút. Phương Tranh vui vẻ, à, vậy tốt, giữa chúng ta thiếu phiên dịch, câu thông cũng thuận tiện hơn. Vì vậy Phương Tranh giới thiệu Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao cho lão nhân nhận thức. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Phương Tranh mới biết được vị lão nhân này lai lịch không nhỏ. Thân phận hắn chính là quốc sư đột quyết tên là Mặc Cúc Liên. Là bang chợ mà Cốt Đốt Lộc Khả Hãn nể trọng nhất. Địa vị của hắn gần với Khả Hãn. Ở trong các bộ lạc đột quyết được hưởng uy vọng rất cao. Đầu óc Phương Tranh liên tục xoay chuyển. Cốt Đốt Lộc ngay cả thủ hạ thân tính mưu trí nhất cũng phái ra, đủ thấy được lần này hắn coi trọng việc đàm phán đến nước nào. Có thể khẳng định, điểm mấu chốt bọn họ sẽ ép tới mức thấp nhất. Đến lúc đó thiếu gia ta sẽ làm sư tử há mồm to một phen. Phải đòi mấy trăm hay hơn 1.000.000 lượng bạc, chỉ sợ cũng không phải là điều không có khả năng. Phương Tranh cười cười, đưa tay ý mời, cùng Mặc Cúc Liên sánh vai vào thành. Toàn bộ quá trình nghênh tiếp hai bên phi thường hòa thuận thân thiết, dường như lão bằng hữu nhiều năm gặp mặt, biểu hiện xem ra dù là thân huynh đệ gặp mặt bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Phương Tranh và Mặc Cúc Điên vừa đi vừa hàn huyên, Mặc Cúc Điên do dự một chút, rốt cục không nhịn được mở miệng. Phương đại nhân, lão phu vừa nhìn thấy bên ngoài quan đạo có một tấm bảng. Cái này... Phương Tranh vừa suy nghĩ một chút chợt nói. Hả? Ngươi nói cái đó sao? À... Quốc sư ngàn vạn lần đừng hiểu đầm, chúng ta không hề kỳ thị chủng tộc gì cả. Nói đến thật là bất bình cho ngài. Ngài nói, các người đều là người đột quyết, sao lại tố chất hơn kém nhau nhiều như vậy? Phương Tranh đem chuyện hôm qua thêm mắm dặm muối kể lại một lần. Cuối cùng hắn nói, quốc sư đạt tháp tháp thật sự là hơi quá đáng. Sau khi hắn xông họa, còn nói muốn đốt. Nói hắn là sứ giả do Cốt Đốt Lộc Khả Hãn phái ra. Ta vừa nghĩ không đúng nha. Cốt Đốc Lộc Khả Hãn là người có tiếng văn tư nho nhã, lễ độ hiểu biết. Sứ giả do hắn phái ra khẳng định sẽ không kiêu ngạo ương ngạnh như Đạt Tháp Tháp. Phương Tranh thấy Mặc Cúc Liên chỉ mỉm cười nghe, không nói một lời, trong mắt mang theo vẻ không tin. Phương Tranh nghĩ thầm, lão nhân này không hề ngu ngốc, muốn lừa dối hắn cũng có độ khó.